Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày sau giờ học Dư Phiêu Phiêu đều cùng Phương Chu Diêu đạp xe về nhà khô nên khi Trương Vi Vi dẫn theo bạn trai Trần Nguyên đến cổng trường, muốn chặn Dư Phiêu Phiêu, hai người lại bị cổng trường, một đám học sinh mặc đồng phục học sinh rậm rạp nhìn. Trương Vi Vi vẫn ngồi xổm ở cổng trường thật lâu, cũng không thấy Dư Phiêu Phiêu từ cổng trường đi ra. Đó là bởi vì, học sinh đi ra từ cổng trường là học sinh đi bộ, bên trái của cổng trường có một làn đường xe đạp, học sinh đi xe đạp từ làn đường ra, là hai vị trí khác nhau. Cho nên, Dư Phiêu Phiêu từ trong làn xe đạp đi ra, ngược lại là ở một cái quay đầu trước tiên nhìn thấy Trương Vi Vi. Mái tóc vàng nóng bỏng cùng với trang phục không chính thống của Trương Vi Vi, cộng thêm kiểu tóc không chính thống cao tới 10cm của bạn trai, quần jean bó sát, hai người đứng trước cổng trường, không thể nghi ngờ là một phong cảnh. Sáng sủa, Dư Phiêu Phiêu nhìn thấy hai người này, đầu tiên cô đạp xe đến một góc núp, sau đó gọi Phương Chu Diêu tới cùng nhau núp. Phương Chu Diêu đang không biết giải thích muốn hỏi cô tại sao lại trốn ở đây, kết quả, Dư Phiêu Phiêu vỗ vai Phương Chu Diêu phía trên, nhỏ giọng nhắc nhở anh. Trương Vi Vi và người đàn ông kia ở cổng trường chờ chúng ta. Phương Chu Diêu cả kinh, anh vội vàng chạy ra ngoài một chút, thò đầu ra nhìn về phía cổng trường, quả nhiên, nhìn thấy đôi cẩu nam nữ Trương Vi Vi. Mẹ kiếp, cư nhiên còn dám tìm được trường học, Phương Chu Diêu chửi một tiếng, biểu tình rất là tức giận. Quay đầu, anh lại nhìn về phía Dư Phiêu Phiêu, bảo vệ trường học đuổi hai người bọn họ đi. Dư Phiêu Phiêu nói, vậy thật không có ý nghĩa, nếu hai người bọn họ đều đưa tới cửa, vậy khẳng định phải đối phó tốt nha. Phương Chu Diêu nhướng mày, có ý gì vậy, trên mặt Dư Phiêu Phiêu mang theo nụ cười thông minh, đi chúng ta đi cửa hàng gọi điện thoại. Phương Chu Diêu liền theo Dư Phiêu Phiêu đến cửa hàng nhỏ gọi điện thoại. Dư Phiêu Phiêu gọi điện thoại cho thanh niên xã hội thuê hơn một tuần, gọi toàn bộ đám người bọn họ đến cổng trường. Đám thanh niên xã hội kia đều cưỡi lừa điện nhỏ, không đến 10 phút một đám người ầm ầm liền đi tới. Dựa theo phân phó của Dư Phiêu Phiêu, đám người bọn họ dễ dàng đi lên, đè lại Trương Vi Vi cùng bạn trai, trực tiếp bắt hai người bọn họ vào một con hẻm nhỏ gần trường học. Con hẻm này nổi tiếng gần trường học. Trong thời đại hỗn loạn và không chính thống của xã hội này, mỗi bạo lực học đường xảy ra trong con hẻm này. Bởi vậy, việc đặt Trương Vi Vi và bạn trai vào con hẻm nhỏ này, không có vấn đề gì. Dư Phiêu Phiêu bên này có 6 thanh niên xã hội, trong đó có 2 nữ sinh. Nhưng không có ngoại lệ, mỗi người đều là kiểu tóc không chính thống để mở rộng cánh tay hoa, họ hút thuốc giả vờ, nghĩ rằng họ đã bị gãy cánh, rơi vào thiên thần thế gian. Trương Vi Vi và Trần Nguyên vốn là tới tìm Dư Phiêu Phiêu gây phiền toái, lại không nghĩ tới, hai người bọn họ ngược lại dễ dàng bị người của Dư Phiêu Phiêu bắt được. Khi hai người bọn họ bị mấy thanh niên xã hội đè vào tường, Dư Phiêu Phiêu cùng Phương Chu Diêu hai bên giống như đại nhân vật ở giữa. Trương Vi Vi và Trần Nguyên quả thực tức giận không thể kìm hãm. Trương Vi Vi tuy rằng tức giận nhưng tương đối kinh ngạc dù sao lúc này hai người bọn họ đang ở trong thế bất lợi. Nhưng Trần Nguyên lại trực tiếp mắng chửi Dư Phiêu Phiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đít con mè mày, mày có bao nhiêu năng lực? Lão tử hôm nay chính là không lắc người, có bản lĩnh ngày mai lắc người can can. Trước đừng vội tức giận a ca ca. Dư Phiêu Phiêu chớp chớp đôi mắt to tròn xoe, biểu tình đơn thuần đáng yêu nhìn anh, giả vờ đáng yêu nói. Tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại đến trường chặn tôi. Anh muốn ra mặt cho bạn gái anh à, bởi vì Dư Phiêu Phiêu không có bộ dáng thịnh khí lăng nhân, cho nên Trần Nguyên nhất thời không có cách nào nổi giận với cô. Giọng điệu kiêu ngạo của hắn một giây trước giây tiếp theo đã thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn có chút tức giận nói. Mày đã làm mất cửa hàng của bạn gái tao, tao phải ra mặt cho cô ấy. Tức thời thì trả lại cửa hàng cho cô ấy. Anh ơi, nhưng đây là cửa hàng của ba tôi. Dư Phiêu Phiêu chớp chớp mắt nói. Ba tôi vẫn lấy đối tượng hẹn hò để đối xử với bạn gái anh cho nên mới mua cửa hàng này mở cửa hàng cho cô ấy, nhưng trên giấy chứng nhận bất động sản của cửa hàng này là tên của ba tôi. Ba tôi nghe nói cô ấy có bạn trai mới sau lưng, vì vậy tôi đã lấy lại cửa hàng. Nếu cô ấy muốn cửa hàng này, cô ấy phải liên lạc với ba tôi. Anh trai cô ấy không phải là bạn trai cô ấy sao? Tại sao ngay cả cửa hàng của tình địch cũng vậy? Dư Phiêu Phiêu cố ý giả bộ đáng yêu, nói ra sự thật Trần Nguyên bị Trương Vi Vi lục. Trên đời này phàm là nam nhân có một chút điểm mấu chốt đều không tiếp nhận nữ nhân của mình, đồng thời kết giao hai nam nhân. Cô suy đoán, Trương Vi Vi có thể đưa bạn trai đến đây, muốn trở về cửa hàng này, nhất định là vì Trương Vi Vi lừa gạt bạn trai cô ta. Nếu không, bạn trai cô ta sẽ không vô liêm sỉ để đòi lợi ích từ tình địch. Nếu như bạn trai cô ta thật sự là người mặt dày vô sỉ như vậy, Dư Phiêu Phiêu cũng không giả vờ nữa, đổi một phương thức đối đãi với hai người bọn họ. Thế nhưng, Dư Phiêu Phiêu đánh cuộc đúng rồi. Trần Nguyên thật sự bị Trương Vi Vi lừa gạt. Sau khi nghe Dư Phiêu Phiêu nói xong, vẻ mặt không dám tin nhìn Trương Vi Vi. Không phải em nói, cửa hàng này là anh trai em đưa cho em sao? Anh trai này là gì? Anh Tình, không, Trương Vi Vi liên tục lo lắng giải thích. Anh ấy nói anh ấy không cưới em, anh ấy cũng không thích em, anh ấy không kết giao với em. Ca ca, Dư Phiêu Phiêu ngăn cản lời nói của Trương Vi Vi, nói thẳng. Bạn gái anh có tình một đêm với ba tôi. Sau một đêm tình cảm, bạn gái anh cứ quấn lấy ba tôi, bảo ba tôi ly hôn với mẹ tôi. Sau đó cô ấy một lòng muốn lên ngôi, ba tôi không tin nhân phẩm của cô ấy, cho nên một mực thăm dò cô ấy, còn chưa cho cô ấy lên ngôi. Nhưng ba tôi đã cho cô ấy rất nhiều tiền, và mua cửa hàng đó và cung cấp cho cô ấy tiền. Ba tôi đối xử với cô ấy như bạn gái, ai biết cô ấy cõng ba tôi và tìm anh, ba tôi chắc chắn sẽ lấy lại cửa hàng này. Anh trai cũng không muốn, bạn gái anh đòi đồ với người đàn ông khác phải không? Anh thậm chí còn không muốn bạn gái anh cắm sừng anh, phải không? Vừa nghe đến ba chữ, đội mũ xanh cả người Trần Nguyên liền nổ tung, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Trương Vi Vi ép hỏi. Đứa trẻ này nói thật giả, cô có phải là tình một đêm với người khác, buộc người ta ly dị, lừa đến cửa hàng này, phải không? Em, không, mọi thứ không phải như vậy. Trương Vi Vi lúc này có lời lẽ khó biện minh. Anh ấy đã ly hôn, nhưng anh ấy không thích em, anh ấy cũng không nói muốn cưới em, càng không nói là muốn kết giao với em. Cửa hàng này là anh ta trả tiền cho em, cô đánh rắm, tiền tình một đêm đó, ba tôi đã sớm bồi thường cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cô âm hồn bất tán quấn lấy ba tôi. Dư Phiêu Phiêu thở phì phiêu nói, nữ nhân này sao lại đê tiện như vậy, cho tiền thì thu, báo cảnh sát cũng vô dụng, cô coi ba tôi là một máy ATM hay bạn trai cô là một thằng ngốc. Cô có đội mũ xanh ở cả hai bên không? Lại nghe được ba chữ. Đội mũ xanh, Trần Nguyên càng nổ tung. Trương Vi Vi, cô đặc biệt là một đôi giày rách. Con khốn, chia tay, buông ra, tôi đặc biệt lười quan tâm cô. Trần Nguyên tức giận thoát khỏi sự giam cầm của thanh niên xã hội, tức giận đùng đùng rời đi. Vì thế, mọi người liền nhìn Trần Nguyên rời đi từ xa. Trương Vi Vi vẫn bị cưỡng bức ở lại. Giờ này khắc này, cô ta vô cùng nóng nảy, rồi lại không thể làm gì được. Dư Phiêu Phiêu cũng khôi phục ngữ khí cùng biểu tình lãnh đạm, lạnh nhạt nói. Cô còn có chiêu số gì nữa? Mặc dù sử dụng ra, gia đình tôi có rất nhiều tiền để chi tiêu cho cô. Đúng rồi, tôi thà lấy tiền thuê người ép buộc cô còn hơn là cho cô cơ hội xoay người nữa. Tiền này tiêu vào người khác đều thơm hơn là tiêu trên người cô. Trương Vi Vi tức giận đến đỏ mắt, lúc này, Dư Phiêu Phiêu lại nói với nữ côn đồ bên cạnh. Các tỷ tỷ, phiền các ngươi hung hăng khi dễ cô ta. Tôi sẽ đi mua trà chiều cho chị, khi tôi trở lại tôi hy vọng sẽ nhìn thấy cô ta khóc và cầu xin tôi. Giờ phút này, Dư Phiêu Phiêu khí phách bạo liệt, Phương Chu Diêu ở một bên lặng lẽ nhìn, thấy cô chuyển đổi mượt mà giữa tiểu khả ái và nữ hoàng. Anh choáng váng, cách chương.